Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 21, một đào loạn đồng minh. Vu Sơn Vân con ngươi co rút nhanh, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, mà huyết dịch bỗng nhiên gia tốc, khiến cho thân thể căng thẳng. Hắn đã lẫn mất rất bí mật, thậm chí không có tiến lên, mà là từng bước một lui lại. Dù sao có quyển sổ kia, hắn hoàn toàn có thể nương tựa theo thời gian cùng cơ hội. Trong tương lai cái nào đó thời khắc một bước trèo lên thiên. Hắn cùng cái này chút quỷ khác không giống nhau dạng. Hắn đã tìm được tiến thêm một bước thời cơ. Cho nên, hắn phải khiêm tốn. Thế nhưng, vì lông mình đã biết điều như vậy, người vẫn là hướng phía mình đến. Uống, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tóc dài đầy đầu bên trên ba lũ ấn quỷ khắc lập tức thức tỉnh. Tóc đen duỗi dài, căn căn đâm về cái kia quỷ dị nữ tử. Không cầu địch nổi, chỉ cầu hơi chút ngăn cản. Nhưng Dạ Yến chỉ là đau thương cười. Tất cả tóc tại khoảng cách nàng còn có mấy tấc lúc dừng lại. Không cách nào lại tiến nửa bước. Nàng tay trái đánh ra. Nhu hòa địa dán tại Vu Sơn Vân phần bụng. Bệnh trạng tái nhợt năm ngón tay vươn ra. Từng đạo kỳ dị lực lượng liền từ nàng đầu ngón tay xông ra. Mang theo lực lượng cường đại. Phóng tới tứ chi. Cùng đầu lâu. Bành bành bành. Vu Sơn Vân chưa từng có chút phản kháng. Chính là tứ chi cùng đầu lâu bắn ra. Như là bị liệt mã kéo lấy. Xông ra xa mấy chục thước. Hắn trước khi chết cũng không tin. Rõ ràng kỳ ngộ đã giáng lâm. Hắn vậy đầy đủ điệu thấp. Thế nhưng là hắn lại là chết tại cuộc hỗn chiến này bên trong. Dạ Yến tay trái co lại. Kẹp ra trong ngực hắn vậy bản màu cam máy xay gió bản bút ký. Bàn tay tùy ý nâng lên. Cái kia bản bút ký đóng sách chỗ chính là toàn bộ giải tán. Mấy chục tấm trang giấy. Như hoa tuyết ở trong màn đêm sôi trào. Sau đó bay lên. Cái này đầy trời trang giấy lập tức hấp dẫn người sống sót lực chú ý. Mà Dạ Yến lại chẳng biết lúc nào lại biến mất. Cửa phòng quan trọng, cái kia từng tờ một trang giấy lượn vòng, lại rơi vào bốn phía. Đó là cái gì? Một đám người sống sót cũng không có bởi vì Dạ Yến biến mất mà buông lòng. Vừa mới cái kia quỷ dị nữ nhân ngắn ngủi mấy chục giây. Chính là giết chết cái này nhiều như thế cường đại quỷ khác. Mặc dù không biết nàng vì sao đột nhiên biến mất. Nhưng là bọn hắn vẫn mở bắt đầu chậm rãi lui lại. Rời xa cái kia phiến cửa phòng. Hạ mặt nằm tại băng lãnh đại địa bên trên. Tuy là giữa hè. Nhưng là quỷ khí lạnh lạnh bao trùm bên trong. Lại khiến cho hết thảy đều dâm mát. Mát thấu xương tủy. Như là đêm lạnh. Một tờ giấy. Rơi vào bên tay nàng. Hạ mặt hiếu kỳ đưa tay nắm chặt. Sau đó liền thấy được một nhóm viết ngoáy đồ án. Hoặc là nói là văn tự, mỗi một chữ đều tràn ngập như kẻ điên điên cuồng. Kiểu chữ giữa các hàng lộ ra huyết dịch chảy ra, chảy xuôi, nhỏ xuống hương vị, kẻ yếu hằng vô tội. Cho nên ban ân giải thoát, nàng không có đọc minh bạch, cho nên lại kìm lòng không được lại đọc một bản. Nhất thời, nàng cảm thấy linh hồn phảng phất bị gột rửa, trong đầu tựa hồ giác ngộ kiến thức mới. Cái kia tri thức khắc ấn tại trong đầu của nàng. Một bản lại một bản chậm đọc nhẹ tụng. Nàng phần gáy leo ra 8 căn nhọn đủ. Đã rút về. Cho nên thoạt nhìn vẫn là một cái gầy gò yếu ớt thiếu nữ. Ghé vào đối diện nàng thì là một cái sắp chết đại hán. Toàn thân hắn vết thương. Thân thể ở vào tùy thời muốn vỡ vụn bạo liệt trạng thái. Vết thương ở giữa. Nâng lên co vào. Như tâm bẩn chập trùng. Lại như thứ gì giấu ở trong đó, mà đang nổi lên bộc phát, thần sắc hắn thống khổ, nhưng lúc này thấy đến thiếu nữ kia bình yên vô sự ngồi xuống, không khỏi ngây ngẩn cả người. Thiếu nữ này rõ ràng là cái thứ nhất bị đánh bay, mà phàm là nhận cái kia quỷ dị nữ nhân công kích, không không phá thành mảnh nhỏ, chính là cái kia một chỗ tụ tập địa thủ lĩnh Vu Sơn Vân, cũng là không có gì bất ngờ xảy ra. Bị nhẹ nhàng đụng vào về sau. Chính là tứ chi tách rời. Nàng làm sao có thể không có việc gì? Ngươi, đại hán nhịn không được phát ra nghi hoặc thanh âm. Hạ mặt thuận đại hán kia ánh mắt quay đầu. sau lưng không ai. Ngươi, ngươi vì sao không bị thương? Đại hán rốt cục kiên trì hỏi hoàn chỉnh vấn đề. Hạ Mạt cái này mới đột nhiên giác ngộ. Đúng vậy a, ta vì sao giống như là không bị thương bình thường? Tại đại hán trong ánh mắt, nàng vậy lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng còn chưa chờ nàng đáp lại, đại hán kia chính là cũng nhịn không được nữa. Bành, một tiếng hóa thành màu đỏ tươi huyết vụ, di tán trong gió, như là nhất thanh thúy đỏ chuông nhỏ. Huyết vụ theo gió mà xa, mà ở phía xa, lại là bỗng nhiên truyền đến tất tiếng sột soạt tốt kỳ quái tiếng vang. Như là không biết tên độc thú, tại cao không có phần eo trong bụi cỏ ẩn núp lấy. Bò lấy, nếu là lúc này ánh sáng một mảnh, mà từ trên cao quan sát, mà có thể phát hiện, mấy chục cái trắng ảnh, hoặc là hất lên da người, da thú, hoặc là mặc cùng nhắc nhở không đối lập xưng quần áo, hoặc là, các loại ác quỷ, chính say mê tại cái kia máu tươi bên trong, nhưng bức bách tại áp lực, nhưng cũng không dám bước vào nơi đây một bước, chỉ dám bên ngoài nhìn trộm, xoay quanh. Thần sắc oán độc, mà bay đầy trời lấy bản bút ký trang giấy lúc này là hết thảy đều kết thúc. Mà cầm tới trang giấy người, thì là mảnh nhìn kỹ lên. Mà quen biết người thì bắt đầu trao đổi lấy nhìn. Đến tiếp sau một chút nói rõ. Thí dụ như vật liệu có khả năng sinh ra hiệu quả. Chân lý giả thiết các loại, vẫn chỉ là mở rộng tầm mắt, nhưng là phân tích bách quỷ, mà ngộ chân lý. Chân lý khắc văn cùng hiến tế quỷ khắc thành tựu thứ tư ấn lý niệm lại là lần đầu tiên xuất hiện ở người sống sót trong tầm mắt. Cực kỳ hiển nhiên chân lý là mạnh lên mấu chốt, nhưng là phân tích bách quỷ lại là không muốn sống nữa sao? Thế mà còn có thứ tư ấn, ta còn tưởng rằng ấn số đều là thiên phú ban tặng. Với lại theo cái này chút trong bút ký miêu tả, thứ tư ấn về sau có thể thu hoạch được ấn binh, khôi lỗi, trái tim, đây là một đạo khoảng cách, nếu là có thể vượt qua, thậm chí có thể cùng quỷ quái địa vị ngang nhau. Thế nhưng, cái này chân lý nhưng là như thế nào mới có thể có đến? Đúng lúc này, có một người trung niên nam tử lặng lẽ đem trang giấy bỏ vào trong ngực. Chỉ là tay hắn vẫn chưa hoàn toàn cất kỹ, chính là bị người một cái giữ lại cổ tay. Ta nhìn thấy ngươi cầm một tờ bút ký. Vì sao giấu? Chẳng lẽ lại trong đó có bí mật gì? Người kia lời nói lập tức gây nên những người còn lại lực chú ý. Bọn này buông xuống cảnh giác tư thái người tự nhiên là phát hiện bản bút ký này tầm quan trọng. Cái kia người rơi vào đường cùng. Đành phải móc ra cái kia một tờ. Sau đó mọi người thấy một gốc kỳ quái hoa. Lại tinh tế đi xem. Đã thấy hoa là từ mấy ngàn đầu vẽ xấu cấu thành. Mỗi một bút đều cực kỳ ngưng trọng, dày đặc, đồng thời làm cho người ta cảm thấy chính xác cảm giác. Trang giấy dưới đáy, xinh đẹp kiểu chữ ghi chú lấy Nguyệt Thi một ba chữ. Cái này, đây chính là chân lý. Chân tướng cũng không khó phỏng đoán, mà càng là trong lòng lửa nóng, lại càng là yên tĩnh. Đám người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một tờ giấy. Cái kia tiến hóa, mấu chốt, đột nhiên một cái cực kỳ khôi ngô cao tráng, như là giống như cột điện cự hán tách ra đám người. Sau đó đặt lấy cái kia trang giấy, nói, mỗ là Thiên Vương Tông phó tông chủ Vương Đồ, chư vị chắc hẳn đều nghe qua thanh danh của ta, còn mời mọi người cho chút thể diện, để cho ta trước nghiên cứu một phen, nếu có thu hoạch, tất cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Ánh mắt của hắn cùng người sống sót đám người bên trong mấy người chạm nhau, thần sắc giao lưu về sau. Hắn cười ôm quyền nói, tốt không? Vừa dứt lời, trong đám người những người kia chính là lần lượt đứng dậy. Nói, Vương Tông chủ khí độ phi phàm. Chúng ta sớm đã ngưỡng mộ đã lâu. Tự nhiên là đồng ý. Dứt lời, liền lại là 7-8 người đi ra đứng ở cái kia tháp sắt cự hán bên cạnh thân. Bọn hắn thân thể quỷ khắc còn chưa thu hồi, như là ác quỷ, mang theo sát khí, vòng tại cái kia Vương Đồ bên người. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.